Ta trở về sau khi bị dâng cho nước địch. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi đây, ngươi đừng nói là quen biết ta, đừng nói là từng đến Đông Hạ, đừng nói cho ta biết sau này ngươi tên gì. Đừng gặp lại ta nữa. Nếu gặp lại, chúng ta chỉ có thể là kẻ thù. Hạ Lan Thừa Tắc phái người bí mật đưa ta trở về kinh thành Đại Chu. Trước khi đi hắn đưa cho ta 3 gói. Bách độc tán, có thể chống lại Diêm Vương. Ta về Đại Chu rồi mới tháo băng gạc, đổi thành thân phận Tống Từ. Hắn chưa từng thấy dung mạo mới của ta, cũng không biết tên mới của ta. Ta cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức gì về hắn nữa. Không ngờ rằng khi nghe lại tên hắn thì hắn đã trở thành tù binh của Đại Chu. 17. Thật vô lý, chấm cho hắn giao lưu y thuật với các thái y trong thái y viện là nể mặt hắn, hắn lại dám kháng chỉ. Chấm thấy hắn không biết mình đang ở hoàn cảnh nào. Chu Hạc đập vỡ nghiên mực trên bàn rồi chửi rủa. Viên quan áp giải Hạ Lan Thừa Tắc về kinh đang quỳ trên đất không dám nói gì. Chấm muốn đối đãi với hắn theo lễ nghĩa, nhưng nếu hắn không biết điều, vậy thì sau khi chiến thắng chấm sẽ lấy hắn tế trời để an ủi vong hồn của tướng sĩ Đại Chu. Hạ Lan Thừa Tắc bị giam vào đại lao, ta nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tiếp cận hắn. Đang lúc ta đang nóng ruột như lửa thì tổng quản trong cung Dung Quý Phi đến báo tin. Quý Phi sắp sinh rồi. Hiện tại trong cung chỉ có Dung Quý Phi tin ta. Mấy tháng nay, tuy ta hầu hạ trước mặt hoàng đế nhưng vẫn về cung Dung Quý Phi mỗi ngày để giúp nàng dưỡng thai. Tống Thái Y, bản cung và đứa con của bản cung đều giao cho ngươi. Bản cung chỉ tin ngươi, ngươi chắc chắn phải đảm bảo mẹ con chúng ta bình an. Ta lau mồ hôi trên trán Dung Quý Phi. Nương nương yên tâm, khi xung quanh không có ai ta mới hỏi Quý Phi. Nương nương còn nhớ chứ? Vi thần từng nói, bất kể sau này có bao nhiêu hoàng tử thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải bảo vệ đứa con đầu lòng tôn quý này. Quý Phi gật đầu, nhớ chứ, bản cung nghe lời ngươi nên mới có thể đi đến ngày hôm nay. Hôm nay, nếu nương nương sinh hoàng tử thì đương nhiên địa vị sẽ tôn quý. Nhưng nếu là công chúa chỉ sợ con đường tương lai không dễ đi. Quý Phi nghe vậy hơi nhíu mày, nàng biết ta nói đúng sự thật. Vi thần nghe nói trong dân gian, để bảo đảm sản phụ sinh nở thuận lợi thì cần mời đạo sĩ đến tụng kinh cầu phúc. Cách chương.